Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262. Chương 262 trang nộn đối thủ. Linh Ngọc công chúa điên cuồng không thôi. Từ trước đến nay tự phụ nàng như thế nào có thể tiếp thu chính mình mất đi đi tham gia tứ quốc tân. Tú tuyển chọn tái tư cách chuyện này. Một cái minh hoàng sắc thân ảnh đi đến nói. Linh Ngọc không cần sinh khí. Phụ hoàng sẽ nghĩ cách cho ngươi báo thù. Linh Ngọc thật sâu hô một hơi nói. Mặc Thất Nguyệt rất mạnh. Lại còn có thánh thú. Không phải giống nhau khó đối phó. Phụ hoàng thật sự có biện pháp. Linh Ngọc hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn chính mình phụ hoàng. Ta liền tham gia tứ quốc tuyển chọn tài tư cách đều mất đi. Phụ hoàng vẫn là không cần vì ta nhọc lòng. Mặc Thất Nguyệt chính là có thể làm chúng ta La Á quốc danh dương tứ hải tốt nhất. Người được chọn. La Hoàng sờ sờ nàng đầu nói. Chỉ cần Mặc Thất Nguyệt đã chết. 10 cái danh ngạch liền thiếu một cái. Ta có biện pháp làm ngươi trở thành người dự thi. Tương đối 10 cái danh ngạch đều đã định ra tới. Hắn không thể đủ quang minh chính đại lấy quyền mưu tư. Chính là nếu trong đó bất luận cái gì một cái tuyển thủ không cẩn thận đã chết. Như vậy cần thiết bổ thượng này một cái chỗ trống. Chính là Mặc Thất Nguyệt thực lực cường. Không ai hồi sự nàng đối thủ. Thực lực của nàng không ngừng thập cấp tiến vào trước 10 tên chúng ta hoàng gia kia hai người. Không phải nàng đối thủ. Căn bản là giết không được nàng. La Hoàng hừ lạnh. Kia hai người không thể. Còn có khác người có thể. La Hoàng ở nàng bên tai. Nói thầm vài cái. Lúc sau Linh Ngọc công chúa trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Ta phụ hoàng chính là La Á quốc người cầm quyền. Mặc Thất Nguyệt, ngươi cùng ta đấu, chú định sẽ chết không có chỗ chôn. Đấu loại cuối cùng một ngày, đó chính là bắt đầu trước 10 tên bài. Danh tái, phàm là đạt được đệ nhất danh tuyển thủ, đem có thể trở thành La Á quốc đại biểu đội trưởng. Dẫn dắt bọn họ ở đi tham gia tân tú bắt lấy hảo thành tích. Đối với cái này, Mặc Thất Nguyệt hứng thú thiếu thiếu. Nàng đối đội trưởng kia một vị trí một chút đều không thèm để ý. Nếu ai thích, tốt nhất chạy nhanh cầm đi. Bất quá lại bị yêu cầu cần thiết tham gia. Cho nên Mặc Thất Nguyệt trình diện. Kỳ thật cũng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bởi vì trận đầu, liền gặp Phong Dật Hiên. Phong Dật Hiên còn không có chờ thi đấu tuyên bố bắt đầu liền nói. Ta nhận thua, đúng lúc là trước 10 tên thi đấu. Hắn gặp được Thất Nguyệt đều sẽ nhận thua. Huống chi là cái này nho nhỏ bài. Danh tái, Mặc Thất Nguyệt cảm giác nói thực bất đắc dĩ. Lúc này đây đấu loại, trừ bỏ cùng tiểu công chúa đánh một hồi bên ngoài. Nàng liền không có chân chính đánh quá một hồi. Kế tiếp gặp được người đều là như thế. Lúc này đây Mặc Thất Nguyệt tiến vào tiền tam môn sơ tiến vào tiền tam có ba người. Một cái là Mặc Thất Nguyệt. Một cái là Phong Dật Hiên. Một cái là hình như là Hoàng Thất đại biểu. Đến nỗi Sở Thiên Dực cùng Mặc Thất Nguyệt tưởng giống nhau. Trực tiếp lên đài liền bỏ quyền. Mà Mặc Thất Nguyệt nhưng không ai cho nàng đầy đủ hết cơ hội. Lúc này võ đường đường chủ tuyên bố nói. Tiền tam danh bài. Danh cuối cùng trận chung kết trận đầu. Mặc Thất Nguyệt đối hoàng câu. Mặc Thất Nguyệt đi hướng trên đài. Vốn dĩ chuẩn bị chờ đợi hắn cũng nhận thua. Chính là thế nhưng không có. Nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Một cái khác hoàng thất đại biểu nhìn thấy nàng liền nhận thua. Mà vị này, thi đấu bắt đầu, võ đường đường chủ tuyên bố nói. Cái kia nam tử đi nhanh hướng đi trước nói. Ngươi nhất định phải vì thương tổn tiểu công chúa. chọc tiểu công chúa thương tâm, trả giá đại giới, hắn trong mắt hiện lên ý tứ sát khí. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Nga, như vậy cũng phải nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này. Thế nhưng là tới cấp Linh Ngọc tiểu công chúa báo thù, thật sự có điểm ý tứ. Lúc này cái này diện mạo bình phàm hoàng câu, thực lực của hắn đột nhiên bạo trướng lên, từ thập cấp trực tiếp nhảy tới rồi 13 cấp. Mọi người kinh hô, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào từ thập cấp tới rồi 13 cấp? Hắn có phải hay không uống lộn thuốc? Này có tính không phạm quy? Võ đường đường chủ lắc lắc đầu, nói, hắn không có dùng vi phạm quy định dược vật, thực lực của hắn là bình thường, cho nên không tính vi phạm quy định. Mặc đại sư, ngươi nói có phải hay không như vậy? Kỳ thật hắn cũng không hảo làm phán đoán. Tương đối lập tức người này thực lực từ thập cấp tiêu tới rồi cùng hắn không sai biệt lắm. Thật là lệnh người sai biệt. Đối với dược vật hiểu biết, một cái luyện dược tông sư so với hắn muốn hiểu biết nhiều. Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, hắn không có dùng dược vật không tính phạm quy, không có dùng dược vật lại lợi hại như vậy. Này trong đó có miêu nị. Mặc Thất Nguyệt ánh mắt dừng ở trước mắt người này trên mặt. Thì ra là thế, hoàng thượng đau lòng hắn tiểu nữ nhi, hiện giờ muốn ở chỗ này chí nàng vào chỗ chết, còn phái tới như vậy cao thủ, thật là hạ vốn gốc. Nếu không có phạm quy, như vậy thi đấu bắt đầu, Mặc Thất Nguyệt, chịu chết đi. Hoàng câu dữ tợn nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, ai nhận lấy cái chết còn nói không chừng đâu. Mặc Thất Nguyệt hừ lạnh một thân, áo tím tung bay, tránh thoát hắn công kích. Người này thực lực là 13 cấp đỉnh, chỉ sợ là La Á quốc hoàng thất đòn sát thủ giống nhau tồn tại. Cũng không biết là sống nhiều ít năm lão quái vật, hiện giờ thế nhưng trang nộn tới ngụy trang thành người khác thi đấu. Nàng kỳ thật có thể giáp mặt chọc thủng hắn làm hắn xuống sân khấu, chính là nàng lại không nghĩ từ bỏ lúc này đây khó được thực chiến cơ hội, cho nên làm bộ không biết. Tương đối muốn tìm 13 cấp đỉnh cao thủ nhưng không dễ dàng a. Mặc Thất Nguyệt theo gió vũ động, chậm rãi trên người nàng khí thế cũng biến cường đại rồi, không ở áp chế thực lực của chính mình, bại lộ nàng chân chính thực lực. Như vậy thực lực một bại lộ ra tới, thật là kinh tâm động phách a. Mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm kia một cái màu tím thân ảnh, hận không thể đem nàng cấp nhìn chằm chằm xuyên. Có lầm hay không a, 13 cấp hiện tại thiên tài đều thích lập tức đề cao dọa người sao? 13 cấp, 20 tuổi 13 cấp, hoàn toàn chính là yêu nghiệt. Nàng ở thập cấp thời điểm liền đánh bại 12 cấp Linh Ngọc công chúa, hiện giờ tới rồi 13 cấp, thật là khủng bố. Nói tình trạng gì? Hoàng câu trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Một cái tập cấp tu luyện giả là không có khả năng đánh bại tiểu công chúa. Hắn cũng đoán được Mặc Thất Nguyệt đối thực lực có điều che giấu, lại không có nghĩ đến nàng chân thật thực lực như vậy cường hãn. Tiểu công chúa thua không oan uổng a. Bất quá hắn chính là 13 cấp đỉnh, nửa cái chân muốn bước vào thánh võ hoàng giai người, mà cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn mới vừa tiến vào 13 cấp không lâu. Muốn giết nàng hoàn thành nhiệm vụ không có nhiều ít khó đều. Thật sự cho rằng ngươi có 13 cấp ta liền không làm gì được ngươi sao? Hắn cả người tràn ngập sát khí, khủng bố vô cùng. Này tuyệt đối không phải một cái bình thường thanh niên có thể phát ra sát khí. Sở Thiên Dực kinh hô, người này rất mạnh thực cổ quái, ta cùng hắn giao thủ quá một lần, thượng một lần rõ ràng không phải như thế. Phong Giật Hiên cau mày, Hắn trước kia thực lực thật sự chỉ có thập cấp, không có một chút che giấu, hiện giờ thế nhưng tới rồi 13 cấp đỉnh. Đương nhiên không bình thường, trên thế giới này trừ bỏ Thất Nguyệt, trước nay đều không có gặp qua có người thăng cấp có thể thăng như vậy hung mãnh. Lúc này Phượng Cảnh lười nhác nói, đương nhiên kỳ quái, người này hoàn toàn không phải nguyên lai kia một cái, đến nỗi tuổi, chỉ sợ ít nhất có 200 tuổi đi. Như vậy già nua ánh mắt kia Thất Nguyệt làm sao bây giờ? Đối mặt một cái so nàng đại gấp 10 lần người, Thất Nguyệt nhất định sẽ ăn không tiêu. Phượng Cảnh cười nói, nương tử hiện tại thực lực là thánh võ hoàng dưới thông sát a, ta tin tưởng nương tử. Phượng Cảnh từ trong mà ngoại tản ra khiếp người khí chất, còn có chính là đối Thất Nguyệt tín nhiệm. Mà Ni Sở Thiên Dực thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Phong Giật Hiên liếc hướng về phía Phượng Cảnh, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ kình địch. Lúc này Hoàng Câu một cái hư ảnh vừa động, liền huy động này đại đao bổ về phía Mặc Thất Nguyệt. Sát khí tất lộ, thoát khỏi ngươi giết người thời điểm, trường điểm đôi mắt được không? Ngươi như vậy đào ra trong mắt giết người, thật sự thực không có tiêu chuẩn đâu. Mặc Thất Nguyệt hài hước cười nói, ngân quang chớp động, chỉ bạc ra, sát phạt muôn vàn, ngăn cản ở hắn công kích. Hơn nữa thoạt nhìn một chút đều không uổng kính bộ dáng. Đột nhiên hắn cuồng tiếu nói, ngươi thật là một cái hiếm có thiên tài, bất quá tiếc nuối chính là đắc tội không nên đắc tội người, bất quá ngươi so tưởng tượng bên trong phải cường hãn. Cũng cho ta nhiều một ít hứng thú. Ta sẽ làm ngươi chết thống khoái một chút. Hắn lực lượng bạo trướng, huy động đại đao đối Mặc Thất Nguyệt theo đuổi không bỏ. Đúng lúc thấy được Mặc Thất Nguyệt lợi hại, hắn cũng chút nào không đem Mặc Thất Nguyệt để vào mắt. Cho ta đi tìm chết đi. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang nói, thiên ti vạn lũ, chết chính là ngươi. Lão gia hỏa đại đao hồn hậu vô cùng, chỉ bạc hàn quang lạnh thấu xương. Bọn họ mang theo lực lượng cường đại chạm vào nhau, ầm ầm ầm vài tiếng vang lớn, này một cái luận võ đài cũng tao ương. Lúc này Hoàng Câu đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy tới không trung, huy kiếm từ không trung đánh xuống. Mặc Thất Nguyệt hồ, Tiểu Vân, mặt trên giao cho ngươi. Một cái tiểu xảo vật nhỏ toát ra một đạo huyền sắc cái chắn chặn hắn công kích, mà lúc này một đạo lạnh lẽo sát khí truyền đến, thiên ti sát, cho ta diệt. Sở hữu chỉ bạc đều nhằm phía Hoàng Câu. Hoàng Câu cảm giác nói nguy hiểm vội vàng trốn tránh, phanh phanh phanh, thân thể hắn quăng đi ra ngoài, tới rồi lôi đài bên cạnh mới dừng lại tới. Hắn bò lên lau bên miệng máu tươi, cười nói, xem ra ta còn là xem nhẹ ngươi. Lúc này đây, ta muốn toàn lực ứng phó. Hoàng Câu cơ bắp bạo trướng lên, trên người quần áo nơi nơi đều nứt ra rồi, giống như tia chớp giống nhau nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Mà Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Vân chủ tớ hai cụm quyền lợi đón đánh, hoa đùng bang, đan sen thanh âm không dứt bên tai, một tím một hoàng hai cái thân ảnh cũng không biết giao thủ nhiều ít cái qua lại hợp. Đây là 13 cấp cao thủ đỉnh quyết đấu, mọi người đều ngừng thở nhìn chằm chằm một màn này. Sở Thiên Dực nói, cái này lão bất tử gian lận, Thất Nguyệt nên làm tiểu kỳ cùng cái kia viên cầu ra tới. Nháy mắt hạ gục chồn cái này lão bất tử, nào dùng đến như vậy lao lực a. Phượng Cảnh lười biếng nói, nếu là các ngươi thực lực còn có thể xem, có thể tới 13 cấp, nương tử cũng sẽ không tìm cái lão bất tử luyện tập. Sở Thiên Dực há to miệng nói, luyện tập? Thất Nguyệt thế nhưng là đánh cái này chú ý. Phong Giật Hiên nhìn về phía kia một cái màu tím thân ảnh, bọn họ chi gian vẫn là có chênh lệch. Đúng lúc là hơn nữa Tiểu Bạch, xem ra hắn nhanh hơn tốc đều đuổi kịp nàng nện bước mới được. Đá lấy lửa điện quang chi gian, hai người rốt cuộc tách ra. Lúc này Hoàng Câu múa may đại đao, kia một phen đại đao biến thành ngàn vạn đi sát hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Tiểu nha đầu, ngươi ngày chết tới rồi. Hết chương.